Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 441, thí nghiệm thành công. Góc truyện audio.com. Lý Dương chủ nhiệm chỉ huy chuyên gia đoàn đội cho Tô Mẫu làm toàn diện kiểm tra. Thậm chí Diệp Thần trả lại cho một số trị liệu ý kiến. Dù sao, Diệp Thần phân cũng là cầm giữ có thần cấp y thuật người. Lý Dương vừa cười vừa nói. Tô tiểu thư, chúng ta đã vì mẫu thân của ngài đính chế một cái đông tây y cùng một chỗ trị liệu phương pháp. Tin tưởng mẫu thân ngươi bệnh rất nhanh liền có thể tốt. Tô tiểu noãn cảm động nhẹ gật đầu. Quá cảm ơn các ngươi. Sau đó, bệnh viện mỗi cái phòng chuyên gia đều tới thăm hỏi. Tô Phong đều thấy choáng. Những chủ nhiệm này, chính mình cái nào nhìn đến đều muốn cúi đầu khom lưng. Nhưng là bây giờ trái ngược. Vậy mà bọn họ hướng về Diệp Thần cúi đầu khom lưng. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì? Tuy nhiên Tô Phong ưa thích trang bức. Nhưng là hắn hiểu được im ắng trang bức đáng sợ nhất. Diệp Thần tuy nhiên không nói lời nào. Nhưng cái này bức trang. Để hắn cái này bức vương cam bái hạ phong. Chờ chuyên gia đều đi. Tô Phong kéo qua Tô Tiểu Noãn. Tiểu Noãn. Ngươi hãy thành thật nói cho ba ba. Diệp Thần đến cùng là làm cái gì? Tô Tiểu Noãn nói ra. Ta nói à. Diệp Thần cũng là một cái đi đi tiểu ca. Làm sao có thể? Tô Phong nhíu mày. Đi đi tiểu ca. Thế này thì quá mức rồi. Tô Mẫu nói ra. Tô Phong. Lúc này ngươi chịu phục chưa? Người ta Diệp Thần có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Một bên Tô Mẫu càng là không lưu tình chút nào đả kích Tô Phong. Tô Phong mặt mo đỏ bừng. Hoàn toàn chính xác hôm nay hắn quả thật bị đánh mặt đánh vô cùng đau. Tô Mẫu ở một bên đối Tô Tiểu Noãn nói ra. Tiểu Noãn, chuyện của ngươi mụ mụ làm chủ. Ngươi tìm cái gì nam nhân? Chính ngươi làm quyết định. Người nào cũng không thể ép buộc ngươi. Tô Phong, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì thế nhưng là, Tiểu Noãn là ta thân cốt nhục, ai muốn khi dễ nàng ta thì cùng hắn liều mạng. Tô Phong, hôm nay tình thế đối với mình quá bất lợi, lần lượt trang bức thất bại, cũng để cho Tô Phong có chút cảm giác bị thất bại. Quảng cáo, tốt, A Kiều ngươi thật tốt xem bệnh, công ty của ta còn có chuyện đi trước. Diệp Thần lại cùng Tô Tiểu Noãn cùng Tô Mẫu hàn huyên một hồi thiên. Sau đó mới rời khỏi Tinh Thần Học Viện. Vương Manh mấy người mấy ngày nay một mực ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Bọn họ dùng trên trăm loại chất xúc tác, thế nhưng là vẫn chưa được. Vương Manh, có phải hay không chúng ta nghiên cứu phương hướng sai rồi? Một cái học sinh nhíu mày nói. Ta tin tưởng trực giác của ta. Sẽ không sai, chúng ta còn kém một chút xíu. Có lẽ có một chút liền có thể thành công. Vương Manh minh bạch, khoa học nhất định phải kiên trì. Có lẽ chỉ là kém một chút. Như vậy thì sẽ cùng thành công bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta tiếp tục cố gắng. Có lẽ cái kế tiếp thí nghiệm chúng ta liền thành công. Vương Manh hít sâu một hơi cho mọi người cổ động. Nghe Vương Manh. Mọi người cũng trọng trấn tinh thần. Dù sao mọi người đã phấn chiến vài ngày. Nếu như cứ thế từ bỏ thật là đáng tiếc. Mấy người lần nữa đầu nhập vào thí nghiệm bên trong. Lần này, bọn họ lại điều chỉnh thử một loại nguyên tố. Bốn người chăm chú nhìn chằm chằm máy móc. Thế nhưng là để bọn hắn thất vọng là nguyên tố đầu nhập sau khi đi vào, phản ứng gì đều không có. Chẳng lẽ lại thất bại? Nhưng vào lúc này, đột nhiên máy móc năng lượng điều đột nhiên tăng vọt. Số liệu cơ hồ là gấp bội tăng lên. Bốn người hưng phấn ôm ở cùng nhau. Chúng ta thành công. Quá tốt rồi. Chúng ta cuối cùng thành công. Cố gắng của chúng ta không phí công. Căn cứ số liệu biểu hiện, gia nhập loại này nguyên tố, phản ứng nhiệt hạch sẽ sinh ra năng lượng to lớn. Cái này năng lượng phi thường khủng bố, thậm chí có thể ủng hộ một tòa thành thị lượng điện. Cái này thí nghiệm nói rõ, bọn họ thí nghiệm thành công. Bốn người vui đến phát khóc. Bọn họ vì cái này thí nghiệm nỗ lực nhiều lắm. Có thể nói trừ ăn cơm ra ngủ. Bọn họ đem tất cả kinh lịch đều dùng tại thí nghiệm phía trên. Mấy người kỹ càng ghi chép thí nghiệm số liệu. Diệp Thần vừa mới chạy xong một đơn sinh ý, đột nhiên nhận được Vương Manh điện thoại. Diệp hiệu trưởng, chúng ta thành công. Diệp Thần nghe phi thường hài lòng. Đi tới trường học, Diệp Thần nhìn một chút bọn họ thí nghiệm số liệu. Cùng thiết kế của mình tuy nhiên có một ít sai lầm. Nhưng là loại này thí nghiệm, có sai lầm cũng là rất bình thường. Phản ứng nhiệt hạch, rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu. Thậm chí vì hạng mục này, những quốc gia này đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Thế nhưng là bọn họ sẽ không nghĩ tới. Cái này thí nghiệm vậy mà tại Tinh Thần Đại học thành công. Tinh Thần Chi Quang hạng mục bọn họ rốt cục hoàn thành. Bốn người khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chúc mừng các ngươi thuận lợi hoàn thành bài tập của ta. Bốn người nghe Diệp Thần khẳng định, kích động ôm ở cùng nhau. Hiệu trưởng, chúng ta thành công. Rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần nhìn lấy bốn đứa bé nét mặt hưng phấn cũng là phi thường vui mừng. Kỳ thật cái này thí nghiệm Diệp Thần đã sớm nắm giữ. Cũng biết bọn họ sai ở nơi nào. Có điều hắn lại không có nói. Bởi vì hắn muốn để những học sinh này chính mình đi phát hiện. Diệp Thần nói ra, các ngươi chỗ lấy thành công. Là bởi vì các ngươi kiên trì không ngừng cố gắng. Vương Manh lại là thâm tình nói ra. Diệp hiệu trưởng, chúng ta chỗ lấy thành công. Là bởi vì ngài bởi vì Tinh Thần Đại học. Là ngài cho chúng ta tân sinh. Nếu không hiện tại chúng ta khả năng sớm liền từ bỏ giấc mộng của mình. Quảng cáo, mấy người đều lệ nóng doanh trọng. Diệp Thần có thể nói cũng là bọn họ bá nhạc. Nếu như không có Diệp Thần, nhân sinh của bọn hắn chỉ sợ còn trong bóng đêm. Tốt, tuy nhiên cái này thí nghiệm thành công. Thế nhưng là khoa học con đường là không có cuối. Các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Bởi vì còn có thí nghiệm chờ ngươi đấy. Bốn người lại cùng Diệp Thần hàn huyên một chút thí nghiệm kỹ càng quá trình. Diệp Thần trợ giúp bọn họ tiến hành phân tích. Về sau bốn người mới rời khỏi. Sau khi bọn hắn rời đi, trực tiếp trở lại túc xá. Ngã đầu thì ngủ. Những ngày này bọn họ quá mệt mỏi. Một mực là một loại tinh thần ủng hộ bọn họ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Cảm giác mệt mỏi trực tiếp để bọn hắn tiến nhập mộng đẹp. Cái này thí nghiệm tại hiện nay thế giới có thể nói là vượt mức quy định. Bởi vì rất nhiều quốc gia cái này thí nghiệm vẫn còn lý luận mức độ. Thế nhưng là bọn họ đã thành công. Tin tức này nếu như truyền đi khẳng định sẽ chấn kinh thế giới. Sáng sớm hôm sau, Vương Manh hưng phấn nhìn lấy website. Mọi người mau nhìn, Hoa Quốc thứ 18 giới khoa học kỹ thuật giải đấu lớn bắt đầu. Chúng ta Tinh Thần Chi Quang nếu như tham gia thí nghiệm nhất định sẽ lấy được phần thưởng đi. Đương nhiên, liền Diệp giáo sư đều nói chúng ta thí nghiệm là vượt mức quy định. Bốn người quyết định, dùng Tinh Thần Chi Quang đi tham gia khoa học kỹ thuật giải đấu lớn. Bọn họ muốn lấy được phần thưởng, hướng phụ mẫu hướng chỗ có người chứng minh chính mình. Quyết định, bốn người tìm được Diệp Thần. Bởi vì cái này hạng mục mặc dù là bọn họ nghiên cứu ra được, nhưng lại là Diệp Thần lý luận cùng bản vẽ. Cho nên nói muốn dự thi nhất định phải thu hoạch được Diệp Thần đồng ý, bốn người tìm được Diệp Thần. Các ngươi phải dùng Tinh Thần Chi Quang dự thi. Hiệu trưởng, chúng ta muốn chứng minh chính mình. Chúng ta phía trên Tinh Thần Đại học rất nhiều người đều chế giễu chúng ta. Nói Tinh Thần Đại học là gà rừng đại học. Hiện tại ta muốn để bọn hắn biết Tinh Thần Đại học có bao nhiêu tốt. Diệp Thần cười nói, các ngươi cầm lấy Tinh Thần Chi Quang đi tham gia trận đấu. Cái này có chút khi dễ người a. Hạng mục này đừng nói đại học sinh khoa học kỹ thuật giải đấu lớn. Cũng là thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật giải đấu lớn cũng là thỏa thỏa hạng nhất a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.